Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 1576, tay không giết huyết tương. Tần Phong, một cái tiên vương sơ kỳ tu sĩ, cùng những này tiên vương hậu kỳ huyết tương làm sao có thể đánh đồng với nhau. Đám người này ở giữa cũng chỉ có Tần tộc đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt hai người này có chút đáng xem rồi. Nho nhỏ huyết tộc lại dám ngông cuồng như thế. Lão phu hôm nay liền diệt ngươi nhóm. Đại trưởng lão đục ngầu hai mắt giữa hàn mang lóe lên. Cho dù đại trưởng lão nhìn bề ngoài tuổi già sức yếu, nhưng trên thực tế lại tu vi kinh thiên, là Tần tộc trên mặt nổi sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Tần Ưng Kiệt kia như ưng một dạng sắc bén ánh mắt vậy hiện ra lãnh mang. Ưng chảo như vậy khô tay thò ra, bỗng nhiên hướng phía những kia huyết tương cách không nhấn tới. Kia khí thế đáng sợ chấn động đến thời không dập dờn. Hư không vặn vẹo, Tần Ưng Kiệt chính là tuyệt thế tiên vương, muốn so huyết tương bọn người mạnh hơn một cái cấp bậc. Tuyệt thế tiên vương sát tiên vương hậu kỳ, liền như tiên vương hậu kỳ sát tiên vương sơ kỳ một dạng. Có bản vương ở, há lại cho ngươi làm càn. Ngay tại Tần Ưng Kiệt bàn tay lớn gần sắp rơi xuống kia mấy tôn huyết tương trên người nháy mắt. Kia mấy tôn huyết tương trước người hư không đột nhiên vặn vẹo. Lại có một cái thon dài tay máu thò ra, cùng Tần Ưng Kiệt bàn tay lớn đối cứng cùng một chỗ. Tần Ưng Kiệt bị lay lui, liên tiếp thụt lùi hơn mấy chục bước vừa rồi ổn định thân hình. Tần Ưng Kiệt hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy được thời không vòng xoáy giữa, đi ra cả người khoác tối huyết khải giáp thanh niên nam tử. Kia nam tử khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, kia lạnh lùng ánh mắt nghiễm nhiên chính là một cái mỹ nam tử. Trên thân bên trên có yêu dị khí tức phát ra, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đáng sợ nhất là, kia anh tuấn nam tử toàn thân có một luồng không cách nào hình dung đáng sợ khí thế hiện lên. Khí thế loại này kinh người, đúng là đem Tần Ưng Kiệt kia tuyệt thế tiên vương khí tức đều cho áp chế rồi. Huyết vương, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, này tuấn tú như yêu huyết giáp nam tử, chẳng phải là lúc trước hắn nhìn thấy huyết vương a? Xem ra ngươi nhận ra bản tỏa, trên người ngươi có một chút làm cho người ta chán ghét khí tức. Huyết vương sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, ở Tần Phong trên người quét qua, băng lãnh cười một tiếng. Tần Phong trên thân có năm đó người kia khí tức, loại huyết mạch kia khí tức, huyết vương một đời cũng sẽ không quên. Năm đó chính là kia cá nhân giết vào sâu trong vũ trụ, liên tiếp đồ sát tốt mấy tôn so hắn còn mạnh hơn lớn huyết vương, làm cho huyết tộc run rẩy. Bây giờ lại từ Tần Phong trên người cảm nhận được như vậy khí tức, huyết vương không khỏi trí nhớ đều bị lôi kéo. Năm đó cái kia gia hỏa thiếu ta huyết tộc nợ, hôm nay liền từ ngươi mệnh đến trả lại a. Huyết vương băng lãnh vừa quát, sau đó bỗng nhiên thò ra thon dài tay máu, hướng phía Tần Phong chộp tới, phải đem Tần Phong cho gạt bỏ. Oanh, huyết vương bàn tay kia bên trên có đáng sợ ba động hiện lên. Huyết mang cuồn cuộn ngất trời, không cách nào hình dung mùi huyết tinh cùng giết chóc ý chí tràn ngập giữa thiên địa. Vô luận là Tần tộc vẫn là những kia huyết tộc, đều cảm nhận được rồi một luồng không cách nào hình dung ý chí. Huyết vương thực lực quá mạnh rồi, xa xa vượt qua rồi bình thường tiên vương. Những này tiên vương cộng lại đều không phải là huyết vương một người đối thủ. Tần Ưng Kiệt, hai chúng ta liên thủ trước ngăn chặn nó. Nguyên bản tuổi già sức yếu đại trưởng lão đột nhiên quát lên một tiếng lớn, mắt bên trong có tinh mang nổ bắn ra, khí tức khôi phục giống như là một đầu khôi phục mãnh hổ một dạng, bỗng nhiên vận chuyển tiên vương pháp thì tốt, liền để lão hủ vì Tần tộc lại cống hiến một phần lực. Tần Ưng Kiệt sắc bén hai mắt bắn ra hai sợi u ám điện mang. Hắn bỗng nhiên ra tay, hai tay thành chảo, như diều hâu chụp mồi, khí tức lăng lệ, keng keng keng, hai đại tuyệt thế tiên vương cùng nhau ra tay, trong nháy mắt liền đem kia huyết vương đáng sợ chiêu số cho ngăn lại. Tần Ưng Kiệt cùng đại trưởng lão hai người đều biết rõ đơn đả độc đấu tần tộc cao cấp nhất kia tam. Đại cường giả đều không phải là huyết vương đối thủ, nhưng nếu là hai vị hoặc là ba vị tuyệt thế tiên vương liên thủ, cũng không phải là không thể cùng huyết vương một trận chiến. Tần Phong, ngươi tiếp tục, chúng ta giúp ngươi ngăn lại huyết vương, nhanh đi cứu thánh vật. Đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói, đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt liên thủ đối kháng huyết vương. Mà còn sót lại huyết tương liền có thể từ tần tộc cái khác tiên vương cấp trưởng lão miễn cưỡng đối. Kháng, cứ như vật tịch Tần Phong cũng liền có thể rút ra thân đến. Làm chính mình nên làm sự tình rồi. Tần Phong mắt sáng lên, âm thầm gật đầu, hai vị tiền bối yên tâm, ta định không phụ lòng tần tộc kỳ vọng. Giết, Tần Phong dưới chân thần quang phun trào, trong chốc lát bay ra. Như hỗn độn thiên hà một dạng ngang xuyên thiên vũ, hướng về dưới phương lao đi. Mấy người giết rồi hắn. Huyết vương anh tuấn yêu dị khuôn mặt hiện ra một vệt màu sắc trang nhã, đối lấy rất nhiều huyết tương hạ lệnh nói. Những kia huyết tương nhao nhao động thủ chặn đường. Tần tộc cùng huyết tộc tiên vương cấp cao thủ tức khắc chém giết thành một đoàn. Tần Phong thoát thân mà ra, đi giết này chút phổ thông chân tiên cấp huyết tộc. Hắn phải đem tần tộc này vài tòa cổ thành đều cho cứu vớt trở về, đồng thời đem tổ tế đàn giữa phong ấn tôn này thánh vật huyết mạch chi bút cấp cứu đi ra. Dầm dầm dầm, hôm nay mấy người xâm phạm ta tần tộc, liền đừng muốn nghĩ đến rời đi rồi. Tần Phong khuôn mặt lạnh lùng, sát cơ hiện lên. Cái kia ngày tận mắt thấy huyết tộc người đem tần tộc bàng hệ huyết mạch phân thây, cắn nuốt, cảm nhiễm một tòa lại một tòa cổ thành hình ảnh. Mỗi lần nhớ tới, Tần Phong tim như bị đao cắt, này nhưng đều là tộc nhân của hắn, lại bị những yêu vật này như thế tàn nhẫn đồ sát. Tần Phong đã sớm trong tối thề, nếu có cơ hội, nhất định phải giết sạch huyết tộc. Vì tần tộc những kia vong linh báo thù, hôm nay chính là Tần Phong đại khai sát giới cơ hội. Hỗn độn thần liên, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, hỗn độn tiên huyết nổ vang, từng đóa hỗn độn thần liên hiện lên. Hỗn độn thần liên đường kính chừng mấy trăm trượng dài, nở rộ tại hư không giữa. Hỗn độn thần liên thượng thần văn xen lẫn, hỗn độn khí tức dập dờn nổi lên, rộng lớn mênh mông, tỏa ra hủy diệt ba động. Hiu hiu hiu, từng đóa hỗn độn thần liên lao xuống mà xuống, hướng về trên mặt đất những kia xâm lấn huyết tộc mà đi. Những kia chân tiên cấp huyết tộc trong khoảnh khắc liền bị hỗn độn thần liên gạt bỏ. Phốc phốc phốc, trên mặt đất, những kia cổ thành giữa, huyết tộc liên miên vẫn lạc, chân tiên cấp huyết tộc thành viên như cắt cỏ một dạng bị hỗn độn thần liên quét ngang. Tần Phong ở chân tiên sơ kỳ liền mượn nhờ nghịch thiên chân tiên sức chiến đấu đáng sợ có thể giết cùng cảnh giới huyết tổ, huống chi những này phổ thông huyết tộc thành viên. Hiện tại Tần Phong lại là tấn thăng tiên vương cảnh. Giết chân tiên cấp huyết tộc thật cùng cắt cỏ không có nhiều lớn khác biệt rồi. Từng đóa hỗn độn thần liên nở rộ ra đến, hủy diệt ba động quét ngang ở cổ thành giữa. Cổ thành giữa huyết tộc lực lượng bị nhanh chóng xóa đi rơi. Tần Phong tựa như là một đoàn sao ngọn lửa, mà những kia huyết tộc tựa như là vạn cổ đóng băng. Ngọn lửa quét ngang địa phương, sông băng hòa tan, núi băng tan rã, ngắn ngủi mấy phút, liền có hàng vạn con chân tiên cấp huyết tộc thành viên bị gạt bỏ, hóa thành máu loãng, tịnh hóa chi lực, đem huyết tộc chân tiên đánh giết sau, Tần Phong ấn đường tách ra đáng sợ ánh sáng chói lọi đến. Đó là Đại Niết Bàn Kinh ba động. Đại Niết Bàn Kinh chính là chí thần chí thánh công pháp, ẩn chứa tịnh hóa khí tức, có thể đem các loại dơ bẩn cùng ô uế tộc đàn cho tịnh hóa. Vô luận là đối với âm binh, vong linh, vẫn là đối với huyết tộc thành viên, đều có đặc thù sức chống cự. Suy suy suy, cổ thành giữa, từng đợt giống như hơi nước bốc hơi âm thanh vang vọng. Từng đoàn ám huyết xương khói bốc lên, sau đó kia tràn ngập ở toàn bộ cổ thành giữa tà ác. Máu tanh khí tức đều từng chút một biến mất. Trên mặt đất, những kia bị lây bệnh thành huyết thi tần tộc thành viên cũng đều khôi phục rồi nguyên dạng. Bọn họ từng cái một đứng lên, ngu ngơ nhìn lấy quanh mình thiên địa. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng đại trưởng lão bọn người kịch chiến huyết tộc tiên vương hình ảnh sau, bọn họ liền rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Là trưởng lão viện người. Trưởng lão viện người tới cứu chúng ta rồi. Chúng ta rốt cục muốn được cứu rồi. Trưởng lão viện người tới cứu chúng ta rồi. Ngoặc kép, trên mặt đất một hồi reo hò. Những kia tần tộc người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Rất nhiều người đều hướng về phía Tần Phong cùng đại trưởng lão bọn người cúi đầu hành đại lễ. Hiện tại nguy hiểm còn không có giải trừ. Các ngươi rút lui trước lại nói. Đi tần tộc thánh mạch tụ ở mà. Nơi này không an toàn. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Đối lấy tần tộc những kia bàng hệ thành viên nhắc nhở nói. Vâng, tuân mệnh. Những kia bàng hệ thành viên đều không dám thất lễ. Bọn họ cũng biết rõ huyết tộc lợi hại. Không cẩn thận huyết tộc lực lượng liền có khả năng cắn trả tới đây. Song phương thực lực thiên bình liền có khả năng điên đảo. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Những kia huyết tương đều khuôn mặt dữ tợn. Màu đỏ tươi ánh mắt giữa tràn ngập khí tức sát phạt. Những này huyết tộc đều là bọn họ bộ hạ. Bọn họ vất vả và bồi dưỡng bắt đầu tinh nhuệ. Toàn bộ đều là chân tiên cấp. Bây giờ lại bị Tần Phong một cái người cho quét ngang. Cái này khiến bọn họ này mấy vị huyết tương tổn thất nặng nề. Đến cùng ai muốn chết còn chưa nhất định. Nói không chừng hôm nay chết lại là các ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt tràn ngập rồi xâm lược tính. Nhìn về phía kia mấy vị huyết tương cấp cao thủ. Thật sao? Tiểu bối, ngươi chớ có cho là. Chỉ bằng những này lão đồ vật. Liền có thể ngăn được chúng ta. Không được bao lâu. Chúng ta rảnh tay liền có thể gạt bỏ ngươi. Kia mấy tôn huyết tương băng lãnh nói. Âm thanh rét lạnh, mùi huyết tinh nồng đậm. Không cần chờ rồi, ta hiện tại liền đến giết các ngươi. Tần Phong quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên chuyển biến rồi phương hướng. Hướng về kia mấy tôn huyết tương đánh tới. Oanh, Trảm Thiên Kiếm vung vẩy. Một đạo tinh mang kiếm khí bắn ra. Sáng chói đến rồi cực hạn, từng đầu tinh hà kiếm khí quét ngang, bầu trời giữa phảng phất có mấy đạo tinh hà hiện lên. Mỗi một đạo tinh hà đều ngang đánh hướng một tôn huyết tương cấp cao thủ. Không biết mùi vị đồ vật, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, còn dám ở chúng ta trước mặt nhảy nhót. Những kia huyết tương sắc mặt mỉa mai, Tần Phong cảnh giới chẳng qua là tiên vương cảnh sơ kỳ. Cho dù bọn họ đều đang bị tần tộc những kia trưởng lão nhóm kéo lấy. Cũng không phải nho nhỏ tiên vương cấp sơ kỳ có thể thương rồi. Suy, nhưng mà, làm kiếm khí chém xuống. Những này huyết tương đều sắc mặt trì trệ. Kiếm khí trong nháy mắt liền đem nhục thể của bọn hắn cho đánh xuyên. Mang theo liên tiếp huyết hoa. Có kiếm khí xé rách huyết tương cánh tay. Đem huyết tương cánh tay đều cho chặt đứt. Đáng chết, này tiểu tử lực công kích làm sao mạnh như vậy? Chuyện này không có khả năng lắm. Những kia huyết tương đều là một mặt khó có thể tin. Huyết tương cảnh giới đều muốn so người cùng cảnh giới tộc tu sĩ mạnh hơn tầng 1. Nói cách khác, coi như cùng là tiên vương hậu kỳ, nhưng huyết tương cũng muốn so tần tộc tiên vương hậu kỳ trưởng lão mạnh. Cùng cảnh giới còn như vậy, huống chi là huyết tương tu vi đều ở tiên vương hậu kỳ. So tần phong cao hơn hai cái cấp độ. Theo lý thuyết, bọn họ cho dù là không thế nào phòng ngự, tần phong chiêu số rơi xuống trên người bọn họ vậy hẳn không có cái gì hiệu quả mới đúng à. Mà bây giờ cái này kết quả lại là lớn lớn vượt quá bọn họ dự liệu. Tần phong kiếm khí phảng phất có thể xé rách nhục thể của bọn hắn, cho bọn họ tạo thành tổn thương cực lớn. Không tốt, hắn lực lượng pháp tắc cùng cái khác tần tộc lực lượng pháp tắc có chút không giống nhau lắm. Bản tướng cánh tay cũng không thể khôi phục. Bỗng nhiên, huyết tương giữa truyền đến một hồi kêu sợ hãi. Có ba vị huyết tương cánh tay bị gọt sạch rồi. Huyết tương ý đồ lấy tinh huyết nhỏ máu trọng sinh, tái tạo một đầu cánh tay lại thất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN